Chương 168, không thể tưởng tượng. Xích Thủy đây quả thật là cũng là lời từ đáy lòng, đây cũng là nàng tại đứng ngoài quan sát lâu như vậy sau, lần đầu cũng là duy nhất một lần, đưa ra nàng cái nhìn của mình. Dù những đề nghị này, nhìn phi thường không đáng tin cậy nếu như bây giờ ở trước mặt nàng, vẫn là lúc trước cái kia bị vây công ngây thơ đứa bé, nói không chừng đối phương cũng liền tin nhưng là, trước mắt, là một vị trải qua gặp trắc trở, sớm đã nhìn thấu tình đời, lại đối tự thân có khách xem nhận biết. Cú nở dê với cái thế giới này hì hệ u do thấu triệt đỉnh cấp tu giả. Vì lẽ đó lời này tại mắt đỏ thanh niên nghe tới, liền cùng những cái kia đứng nói chuyện không lưng đau người, cú nở dê không có gì khác biệt. Thậm chí còn có vẻ càng thêm buồn cười trong con mắt của hắn, không khỏi toát ra vẻ thất vọng. Hắn lúc đầu đối Xích Thủy, ôm lấy so sư phụ còn muốn cao chờ mong, lại không nghĩ là như thế không được để ý mà thôi ngươi đi đi thanh niên của hắn không khỏi có mấy phần hiệu quạng. Hắn hứa hẹn, sẽ thả nàng rời đi. Hắn tự nhiên có thể làm được. Xích Thủy không phải không nhìn thấy hắn trong mắt thất vọng, cũng không phải không rõ hắn suy nghĩ trong lòng, nàng mấp máy môi, tựa như muốn nói cái gì, lại cuối cùng lại cũng không nói ra miệng. Gặp lại. Nếu như nói phía trước câu kia gặp lại còn có không xác định ý, như vậy cái này gặp lại, lại là chân chính tạm biệt. Xích Thủy thật sâu nhìn hắn một cái, nhất là hắn con kia mắt đỏ. Nàng vốn là có thể giải thích, nàng cũng không phải là ăn không làm ẩu, mà là có chuyện thực trèo trống. Đây chính là độ kiếp đại lục. Bị tinh vong cải biến, hoàn toàn mới độ kiếp đại lục. Hiện nay, chính là toàn bộ tà đạo, sớm tại tinh vong mở ra thời khắc, ma, quỷ, canh tăng tam tộc liền đã bị đặt vào tinh vong phạm vi. Tinh vong là một cái bình đài, nhưng cũng là đem hai đạo chính tà tu giả nối liền cùng một chỗ mối quan hệ, nó còn vô hạn bao dung chưa từng xong luyện ngục bên trong đi ra thân quấn vô số ác nghiệp cây mẹ, cùng nguyên lai hùng tâm bừng bừng, muốn xâm lấn độ kiếp đại lục vận linh tộc bọn người. Có thể nói, tinh vong hiện tại chính là một cái lò nung lớn. Liền những người này đều dung hạ, chẳng lẽ còn không thể chứa kế tiếp sinh mà vì tà hắn cho nên nàng lời này buồn cười không đồng thời không buồn cười. Chỉ tiếc, cái không gian này ngăn cách, tinh vong tín hiệu vào không được. Lại nói, đối phương căn bản không tin tưởng, cu nở dê không nguyện ý tin tưởng, nàng cần gì phải nhiều lời. Bởi vậy, hoàn toàn như trước đây, thân ảnh của nàng biến mất cực kỳ dứt khoát. Có lẽ, đây cũng là một loại khác loại vô dục tắc cương đi ở sau lưng nàng, mắt đỏ thanh niên nhìn qua bóng lưng của nàng. Thật lâu Xích Thủy rốt cục có thể rời đi cái này cái ảo cảnh, nàng đấy lòng là nhẹ nhàng thở ra, nàng như thế nào vẫn không rõ, vị này mắt đỏ thanh niên, chính là cả cái ảo cảnh trận tâm. Hắn chính là bày trận người, đồng dạng cũng là trong cuộc người. Hắn dùng cầu nguyện loại thủ đoạn này, đặt thành cùng vào cuộc người giao dịch mục đích, hắn theo vệ tiên tôn trên thân, học được một bộ hoàn chỉnh phương pháp tu luyện, mà tại nàng nơi này, lại cái gì cũng không có được khó được hắn còn nguyện ý thả nàng rời đi. Xích Thủy khoe miệng mỉm cười, nói thật. Muốn để cái này mắt đỏ thanh niên hài lòng, thật không phải một chuyện dễ dàng. Cái này huyễn cảnh xem như đơn giản, nhưng lại không biết đã lưu lại bao nhiêu tu giả mệnh, mắt đỏ thanh niên cũng không giống như hắn chỗ biểu hiện như thế vô hại. Vệ tiên tôn khẳng định cu nở dê thấy rõ ràng, bởi vậy mới có thể tiêu công phu, không có bất kỳ cái gì giả vờ giả vịt. Mà nàng, không cầu có công, nhưng cầu không tội, mặc dù so vệ tiên tôn tiêu hao thêm chút thời gian, tốt xấu hoàn chỉnh thoát thân. Vậy là được. Nàng nghĩ đến cũng là rộng lượng, coi như là lại đánh một lần xì dầu tốt. Dù sao nàng cũng không phải không có đánh qua. Về phần cái kia mắt đỏ thanh niên, đến rô tờ củ ổ cờ đa lam mở gì bao nhiêu chuyện ác mắc mớ gì đến nàng đây bởi vì tinh võng, hiện tại đại gia chính tà quan niệm ngay tại mờ nhạt, Xích Thủy liền càng phải rớt. Không có cách, chơ y cu nở dê xả tờ su tờ, ai còn có tâm tình quản ngươi là chính là tà độ kiếp đại lục là tất cả mọi người gia viên, vô luận chính tà, hiện tại ở trong mắt nàng. Đều chỉ có hữu dụng cùng vô dụng hai loại khác nhau. Kiếp trước còn không có nói trời sinh ta tài tất hữu dụng sao bởi vậy, nàng thật đúng là không phải nói hư thoại. Bất quá mắt đỏ thanh niên không tin mà thôi. Nàng nhún nhún vai, cu nở dê không thèm để ý, như đối phương làm thực sự tin tưởng, muốn cùng với nàng đi ra, nàng còn phải nghĩ biện pháp dàn xếp hắn, như thế lại là một cọc phiền phức, còn không bằng dạng này tốt hơn nàng nghĩ xong, mặt mày hơi thư, liền lại lộ ra tơ lại xông qua một quan vui duyệt lai. Còn chưa tới cùng xem xét tinh vong thượng tình huống mới nhất, dương mắt liền gặp Bách Lý Thần Cực đã xuất hiện ở trước mắt nàng. Bách Lý Thần Cực gặp nàng bình yên bộ dáng, cu nở dê giống như nhẹ nhàng thở ra, vung xuống lo lắng nói, Vệ Long nói ngươi bị vây ở huyễn cảnh chu nở dê rồi y, ta còn sợ có trời mới biết, hắn đuổi theo Xích Thủy mà đi, bất quá trong trước mắt, Xích Thủy liền không thấy bóng dáng, mà hắn, đạp biến nơi này chỗ có địa phương, cũng không tìm được một chút ảo cảnh cái bóng nếu không phải lại gặp Vệ Long, đối phương có qua có lại. Hắn còn không biết muốn tìm bao lâu không có việc gì, xông vào một cái kỳ. Quái huyễn cảnh, hoàn hảo chuyển đi ra. Xích Thủy nhuẩn miệng cười, tuy là thu hoạch gì cu nở dê không có, nhưng cũng không nhục chí. Đúng rồi, Vệ Tiên Tôn lấy được thông thiên mật chìa, ngươi thấy hắn sao? Ửng, hắn đã rời đi, chính là hắn chỉ cho ta phương hướng. Bách Lý Thần Cực no ý cũng không thèm để ý thông thiên mật chìa thuộc về. Xích Thủy rốt cục xác định, Bách Lý Thần Cực lời nói lại là thật. Nàng không khỏi cảm thán nói, thánh đảo sợ là muốn loạn. Bách Lý Thần Cực lập tức ý thức được, Xích Thủy ám chỉ trong lời nói, liền mang theo đồng tình nói, ừm, thông thiên mật chìa rơi xuống Vệ Long thủ bên trong, Vệ Long cũng không phải dễ chơi, bọn họ xác thực có bận rộn. Xích Thủy, nếu như không phải biết rõ ở trong đó, có hắn nồng đậm một bút, nàng sẽ thật sự cho rằng, hắn tại thay thánh đảo cao tầng lo lắng mà không phải cười trên nỗi đau của người khác tốt đi, trong nội tâm nàng cũng có chút sảng khoái là được rồi. Vô luận là các thế gia hoặc là thế lực cao tầng, vẫn là chân chính ẩn tại phía sau màn cao nhân tiền bối, dù sao trừ tại tinh vong thượng cần thiết liên hệ, thực ra cùng bọn hắn đều không quen, nàng tự nhiên cu nở dê không lại bởi vậy mà cùng mình không qua được. Tha thứ nàng không tử tế. Hiện tại tình huống thế nào? Xích Thủy ngược lại hỏi. Rất tốt, đại gia đồng tâm hiệp lực, hiện tại đã cơ bản thăm dò rõ ràng cái không gian này cách cục, phần lớn tu giả đều đã thành công rút lui, ta chính là tới đón ngươi. Như vậy cũng tốt. Xích Thủy hơi ngừng tạm, lại trần chờ hỏi, lần này vẫn lạc bao nhiêu người? Bách Lý Thần Cực liền nói, 22 người, theo thánh đảo tin tức truyền đến. Tê Xích Thủy đau lòng được thẳng hừ hừ, nhân lực, mới là không có thể thay thế, chân quý nhất tài nguyên. A Bách Lý Thần Cực đã cực kỳ hiểu Xích Thủy, thấy thế giống như an ủi vô vô nàng mảnh vai, liền bất động, hình như có chiếm tiện nghi hiểm nghi. Xích Thủy hơi ngừng lại, liếc mắt trên vai con kia bồi hồi chưa đi tay, giống như cười mà không phải cười Bách Lý Thần Cực nhân thể về sau. Nửa nắm cả Xích Thủy ra bên ngoài đi, Vư A nói, đi thôi, bọn họ khẳng định cu nở dê chờ gấp. Xích Thủy bị nửa đẩy đi lên phía trước, trong lòng cũng là ha ha cục, may mắn nàng đã đối bản tính của hắn có chút quen biết, nếu không chỉ bằng hắn hiện tại giống như nghiêm chỉnh bộ dáng, cũng chỉ sẽ cho rằng hắn chỉ là biểu hiện thân mật điểm, ai sẽ nghĩ tới, hắn nghiêm túc nghiêm chỉnh khuôn mặt phía sau, lại ẩn giấu đi dạng này tính tình thua thiệt. Nàng trước kia theo trong miệng hắn biết được tương lai lúc, còn cảm thấy rất khó đem từ tiền bối thân phận trung chuyển đổi tới. Bây giờ xem ra, nàng là bạch xoắn suýt. Bất quá nàng cu nở dê không có kháng cự là được rồi. Liên lần này trải qua, nàng cũng là đầy bụng nghi vấn, có rất nhiều lời muốn nói, lúc này không nên ở lâu, tự nhiên vẫn là rời đi trước vi diệu. Vạn nhất kia mắt đỏ thanh niên lại hối hận đây, may mắn còn có tinh võng. Bởi vậy, Xích Thủy không có kìm nén, trên đường lúc liền đã thông qua tinh quyết đưa nàng lần này trải qua, hoàn chỉnh hướng Bách Lý Thần Cực tự thuật một lần. Lúc này, bọn họ cũng đã cùng Khuất Môn Tiên Tôn mấy người hội hợp, chính cùng một chỗ hướng phía ngoại bước đi. Xích Thủy cường điệu tự thuật hạ cái kia mắt đỏ thanh niên, ngươi nói, hắn cùng lúc trước con kia huyết đồng, đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Chẳng lẽ con kia huyết đồng coi là thật chính là hắn mắt phải một con kia? Xích Thủy đem lời này phát ra ngoài lúc, chính mình cũng thấy không thể tưởng tượng. Rõ ràng cảm giác như thế khác biệt, nhưng nàng làm thật cẩn thận quan sát mắt đỏ thanh niên ánh mắt, coi là thật giống nhau như lúc cá lại không nghĩ. Bách Lý Thần Cực rất nhanh liền về đi qua, hẳn là. Hắn chắc chắn như thế, Xích Thủy ngược lại ngây ngẩn cả người. Bách Lý Thần Cực gặp nàng tựa hồ không tin, lại nói, ta phía trước còn kỳ quái, vì cái gì vào không được huyễn cảnh, hiện tại ngược lại là minh bạch, có thể là nó phía trước cùng ta lúc đối chiến, tiêu hao quá nhiều năng lượng, bởi vậy cực lực tránh đi ta. Xích Thủy, nàng ngay lập tức nghĩ tới, chính là kia cái ảo cảnh thô lậu đến quả thực không cách nào nhìn huyễn thuật, nguyên lai là dạng này ngạch. Nếu như cái kia mắt đỏ thanh niên, chính là con kia huyết đồng huyễn hóa mà thành, trong lòng đỗng nhiên sinh ra ném một cái ném đồng tình kia hắn có phải hay không cu nở dê quá thảm dỗ y điểm. Bách Lý Thần Cực đến tột cùng lại làm cái gì, để hắn không xa ngàn dặm truy sát mà tới chờ một chút không đúng? Xích Thủy đột nhiên dừng lại, nhịn không được quay. Đâu hỏi hắn nói, ngươi không nói hắn là kẻ thù của ngươi sao? Vậy hắn như thế nào lại có thông thiên mật chìa? Chẳng lẽ, Vệ Tiên Tôn chỗ cờ ơ mở tới thông thiên mật chìa là ra dỗ y lúc này, bởi vì nàng. Khuất Môn Thừa Vũ, cùng Trung Anh ba người, còn có Công Giã Trí Thành đều nhìn lại. Là thật. Bách Lý Thần Cực cười khổ nói. A Xích Thủy sửng sốt một chút, lại nguyên lai nàng quá mức kinh ngạc, đúng là đem suy đoán hỏi ra miệng. Là thật, chuyện gì xảy ra? Suy nghĩ tựa như bỗng nhiên đã kết đồng dạng, nàng một chút quá tải tới ta cũng là vừa biết đến. Bách Lý Thần Cực ánh mắt dương lên. Xích Thủy thuận nhìn lại. Lại nguyên lai, bọn họ một nhóm đã khám phá huyễn cảnh bên trong mê chướng, tránh ứng ra, trước mắt. Chính là Xích Thủy phía trước xa xa nhìn thấy cái kia chính giữa tế đàn. Cái tế đàn này trung tâm, không là trước kia huyễn cảnh bên trong cái kia, không có màu cờ bay lên, nhưng là, lại giống nhau rung động lòng người. Bởi vì ở trung tâm chỗ đó, chẳng biết lúc nào, đứng lên một khối bia đá. Tấm bia này thạch cao chừng một trượng, toàn thân đen như mực, cũng không biết là dùng tài liệu gì chế thành, chỉ trong mơ hồ cảm nhận được tường không gian vô hình sức kéo, phảng phất như liền cái không gian này cũng không thể tiếp nhận nó nặng. Xích Thủy Dương mắt liền gặp được bia đá chính diện, bắt mắt nhất chỗ, liền vẽ lấy một cái huyết đồng tạo hình cùng nàng nhìn thấy con kia huyết đồng giống nhau như lúc Xích Thủy, cái quỷ gì nàng lập tức nhanh chóng đọc bia đá thượng thần minh văn, cái gì tuyệt phẩm tà khí, cái gì bị trấn áp, cái gì cần dùng bán thần gia tộc huyết mạch chi lực áp chế, nàng không khỏi nhìn về phía Bách Lý Thần Cực, chính là bị trấn áp, vì sao ngươi còn nói là bên ngoài chọc tới cựu gia Bách Lý Thần Cực cũng là. Trăm mối vẫn không có cách giải. Đến tuột cùng, sai lầm chỗ nào?